Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1785, Hằng cổ kỳ ngộ. Vâng, ca ca, nghe nói như thế, tiểu ngốc gật gật đầu, lập tức thôi động gai a sức cắn nuốt, đem chọn cái vân tiêu giới đều bao phủ lại, một mảnh hắc sắc mây đen kiện hàng, chỗ nào cũng có. Dừng tay, lập tức dừng tay, nhân loại tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chư thiên tạo hóa đồ vị trí chỗ ở sao? Đây chính là thành thánh hy vọng, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thánh nhân, không muốn trường sinh bất tử sao? Thôn thiên ma tôn hoảng sợ hét lớn, ngu xuẩn một cái, Hạ Bình khinh bỉ nói, phong ấn mấy trăm vạn năm, ngươi cũng ngốc, sớm một chút đi vào. Tối nay đi vào lại có quan hệ gì? Chính thức bảo vật cũng không phải sớm một chút đi vào liền có thể đạt được. Không có thực lực đạt được cũng không giữ được. Coi là bằng vào những vật này, liền có thể mê hoặc ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng, mà còn chờ Gaia đưa ngươi thôn phệ về sau. Ngươi hết thảy đồ vật không đều là thuộc về ta sao? Bao quát ngươi chỉ nhớ, nên nhân loại chết tiện giúp. Muốn thôn phệ ta, không có đơn giản như vậy, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Thôn thiên ma tôn chọc giận gần chết, phát ra phẫn nộ gào thét. Giờ phút này vân vụ sơn mạch chỗ sâu, nổi lên khủng bố yêu ma lực, vô cùng đen nhánh, phảng phất là đến từ thâm uyên thế giới chỗ sâu nhất dơ bẩn cùng tội nghiệt. Khiến lòng run sợ. Đây là thôn thiên ma tôn tích xúc mấy trăm vạn năm yêu ma lực. Tới là vì luyện hóa vân tiêu giới, nhưng là hiện tại vì mạng sống. Nó muốn liều mạng, giết chết Hạ Bình cùng tiểu ngốc. Còn muốn giãy giụa, tiểu ngốc, ta giúp ngươi một tay lực. Hạ Bình ngời lạnh một tiếng. Hắn vận chuyển pháp lực, trên thân cửu đại nguyên thần chấn động. Cuồng bạo pháp lực giống như đại giang trường hà. Trong nháy mắt liền quán thâu tại Gaia tiểu ngốc trên thân. Nhất thời, tiểu ngốc thật giống như ăn thuốc thập toàn đại bổ giống như. Trên thân khí thế đề bạt số không chỉ gấp 10 lần. Khủng bố hư không lực từ trên người nàng dũng mãnh tiến ra. Siêu, trong khoảnh khắc, nàng lập tức liền đem toàn bộ vân tiêu giới thôn phệ đi vào. Tiến vào trong cơ thể mình không gian thế giới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thôn thiên ma tôn liều chết nhất kích cũng oanh sát đi ra. Đánh vào tiểu ngốc thể nội, nhưng là cái này đã quá muộn, Gaia thể nội không gian vô cùng kiên cố, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể đánh tan, chứ đừng nói là một cái bị phong ấn ma tôn lực. Muốn thương tổn đến tiểu ngốc, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Đông. Cỗ này hắc ám lực lượng đánh vào thể nội không gian bốn phía. Âm rung động, như là thiết chùy đánh tại hợp kim titan đại môn phía trên. Sinh ra cự chấn động mạnh âm thanh, nhưng là thủy chung vô pháp đánh tan. Chấn áp, tiểu ngốc mặt không biểu tình. Hai tay kết ấn, trong cơ thể nàng pháp tắc lực bạo phát đi ra. Hóa vì một đảo lại một đảo xiềng xích trật tự. Trong nháy mắt liền đem khóa lại vân tiêu giới, vẻn vẹn nhất kích, thôn thiên ma tôn thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Thậm chí cái này hư vô xiềng xích trật tự xuyên qua phong ấn cấm chế. Trong nháy mắt xuyên thủng nó thể, đưa nó trói gô đứng lên, lại thực hiện một tầng phong ấn. A, tạp chủng nhân loại, xúc sinh Gaia. Ta thôn thiên ma tôn là sẽ không bỏ qua các ngươi. Đừng để ta thoát khốn. Nếu không các ngươi chết chắc. Giết cả nhà các ngươi. Diệt ngươi cả nhà. Thôn thiên ma tôn phát ra phẫn nộ gào thét. Như là thụ thương dã thú. Oán hận tới cực điểm. Ma khí ngút trời. Chấn động hư không. Đời này nó đều cơ hồ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Ngươi không có cơ hội. Rút ra, thôn phệ, nghe đến mấy câu này, tiểu ngốc hai tay kết ấn, Nhất thời một đạo lại một đạo Gaia pháp tắc xuyên thủng thôn thiên ma tôn thân thể, như là ma đằng, xâm nhập nó sâu trong linh hồn. Rầm rầm nhất thời, những này Gaia pháp tắc sinh ra đáng sợ sức cắn nuốt, điên cuồng rút ra, cướp bóc thôn thiên ma tôn thể nội pháp lực, nguyên thần, pháp tắc chờ một chút lực lượng, mà thôn thiên ma tôn thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quắt xuống tới. Nó bị phong ấn mấy trăm vạn năm, từ đầu đến cuối không có suy yếu thân thể, giờ phút này thế mà suy yếu xuống tới, sinh mệnh chất năng lượng đều đang nhanh chóng biến mất, giờ phút này nó rốt cục sợ hãi, dù cho lúc trước bị thánh nhân phong ấn, nó cũng không có kinh hoàng như vậy qua, bởi vì nó biết đây chỉ là phong ấn, sớm muộn có một ngày nó hội khôi phục tự do, nhưng là hiện tại không giống nhau, nó sẽ chết. Liền xem như thánh nhân, liền xem như ma tôn, mặt sắp tử vong, y nguyên cảm thấy vô tận hoảng sợ. Dừng tay, tha ta đi, thôn thiên ma tôn cầu xin, hy vọng có thể tha thứ tính mạng mình. Có thể tiểu ngốc căn không để ý tới, y nguyên chậm chạp rút ra thôn thiên ma tôn sinh mệnh năng lượng, rút ra trên người nó pháp tắc lực. Cùng lúc đó, Gai không gian cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ phút này cũng không tiếp tục là một khỏa tinh cầu bộ dáng, mà chính là hóa là một cái vũ trụ không gian, khắp nơi là hư vô nhất phiến. Ban đầu Gaia tinh cầu hóa thành một khối đại lục, mà vân tiêu giới cũng tiến vào bên trong, thuộc về một khối khác đại lục. Hai khối đại lục phiêu phù ở mảnh này cự đại hư vô không gian ở trong. Thậm chí trong cơ thể nàng Gaia không gian cũng nhiều một đạo lại một đạo thánh nhân pháp tắc, cũng làm cho không gian trở nên càng thêm kiên cố, thậm chí tràn ngập một chút thánh nhân khí tức. Siêu phàm nhập thánh, tiểu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn tiến hóa? Bên cạnh Hạ Bình lập tức cảm giác được tiểu ngốc trên thân khí tức biến hóa, tựa hồ muốn siêu việt mảnh không gian này, tản mát ra thánh nhân khí tức vô cùng mạnh mẽ, siêu việt hết thảy. Còn không có, bất quá cũng nhanh, chờ luyện hóa vân tiêu giới, còn có cái này thôn thiên ma tôn về sau, ta liền có thể chân chính bước vào thánh cảnh. Tiểu ngốc mở miệng nói, còn có loại sự tình này, quá tốt. Hạ Bình rất là hưng phấn, hắn đến tiểu ngốc muốn vào hóa đến thánh cảnh, cần không biết dài bao nhiêu thời gian, có lẽ chính mình đột phá, tiểu ngốc đều chưa hẳn có thể tấn thăng đến thánh cảnh. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng đầu tiên thôn phệ một khối thánh nhân thi thể ngưng tụ mà thành đại lục, bên trong ẩn chứa nhất tôn thánh nhân tinh hoa năng lượng, thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Hiện tại càng là trấn áp nhất tôn ma tôn, hơn nữa còn không phải phổ thông ma tôn. Cho dù ở rất nhiều thánh nhân bên trong, thôn thiên ma tôn cũng coi là cực kỳ cường đại tồn tại. Dạng này thánh trong thân thể ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cùng pháp tắc lực, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đối với tiểu ngốc tới nói, cái kia chính là siêu cấp thuốc bổ, vô thượng đan dược. Giống như vậy có thể trấn áp nhất tôn thánh nhân, nhẹ nhõm rút ra nguyên thần của đối phương cùng pháp tắc năng lượng chờ một chút, đơn giản cũng là trên đời hiếm thấy, là hàng cổ không thấy kỳ ngộ. A, đột nhiên Hạ Bình cảm thấy từ nhỏ ngốc thể nội truyền đến một cỗ tinh thuần đến cực hạn năng lượng, đây là tiểu ngốc luyện hóa thôn thiên ma tôn, từ đó sinh ra từng sợi sinh mệnh tinh hoa, bởi vì khế ước quan hệ, nàng cũng đem cỗ này dư thừa năng lượng truyền tới, dù cho vẻn vẹn có một chút điểm, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng là bằng bạc năng lượng. Rầm rầm hắn cảm nhận được trên người mình cửu đại nguyên thần đều đang hoan hô, tại nhảy cẫng, tham lam thôn phệ những này tinh thuần năng lượng. Ngay sau đó, Hạ Bình cảm thấy mình cửu đại nguyên thần năng lượng tại liên tục tăng lên, nhảy vọt, nhảy vọt, không ngừng nhảy vọt, lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ đang trưởng thành. Thậm chí thể nội cửu đại tử phủ Khổng gia cũng tràn ngập bàng đại pháp lực. Mấy hơi thở, tử phủ không gian liền bị pháp lực lấp đầy, cơ hồ đạt tới với phiên mãn cảnh giới, quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hạ Bình cảm giác đến thời khắc này chính mình khoảng cách quy chân cảnh hậu kỳ vẻn vẹn một bước xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.